Chương 165, tỷ. Người cho cờ tì nạ cây đơn. Canh thứ 3. Xèn dù nơi dùng chân. Nói cách khác, đàn rồ cho ngươi đi chỉnh lý tư liệu xú nạ cho mày, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn lúc nào tốt như vậy tâm mỉ cổ tỏ cũng cao mày, đu nở dê vờ ơ y à, đàn rồ làm sao biết tốt như vậy tâm các nàng làm sao cũng không tin tưởng. Loại này ung dung mà chất béo 10 phần công tác, thế mà lại rơi vào cùng đàn rồ không hợp nhau nạ ạ kỷ trên đầu đơn giản là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nạ ạ kỳ cười lắc đầu, không nói gì. Đàn rồ hảo tâm làm sao có thể hắn hoàn toàn là nhằm vào nạ ạ kỳ duy nhất nhược điểm tới nạ ạ kỳ thực lực đã tương đối cường hãn, nếu như bắt môn toàn bộ bạo nổ, chiến lực chính là so với đệ nhất hồ cả, cũng không yếu bao nhiêu. Dù cho hắn đến bây giờ còn chưa có hoàn toàn cho thấy thực lực của chính mình, nhưng cũng không phải là đàn rồ có thể mưu tính. Thế nhưng hắn còn có cuối cùng một cái nhược điểm cũng là duy nhất một cái nhược điểm đó chính là kinh nghiệm sức chiến đấu của ta chắc tuyệt. Thế nhưng nỉ giả chiến đấu không hề chỉ đang đánh nhau bên trên. Nạ ạ kỳ nhãn thần yếu ớt, tâm lý thầm nghĩ. Ám sát thủ pháp có rất nhiều, hạ độc, bấy dập, phong ấn nạ ạ kỳ đối với chiến đấu phương đi hệ nờ, có thể nói là không hề kẽ hở. Các loại nhẫn thuật chính là cổ nổ hạ thôn toàn thôn xuất động, cũng không khả năng đem lưu lại. Thế nhưng nếu như là đối mặt hạ độc chứ chỉ dựa vào chữa bệnh nhẫn thuật tri thức, thật có thể hoàn toàn dự phòng độc làm sao tuổi của hắn dù sao quá nhỏ tuy là chiến lược chắc tuyệt. Thế nhưng quá mức tập trung ở chiến đấu phương đi hệ nờ, cùng với tương quan còn lại kinh nghiệm, lại yếu đi nhiều lắm. Thì như dù cho đến bây giờ, nạ ạ kỳ đã sở hữu ảnh cấp chiến lược. Thế nhưng nếu để cho hắn xuất lĩnh một chi tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, tỉ như hộ vệ gì gì đó, hắn thực sự chưa chắc có thể so với tầm thường thượng nhẫn. Thượng nhẫn có thể chiến lược kém xa nạ ạ kỳ, thế nhưng kinh nghiệm lại hết sức phong phú. Đó là bọn họ ở không ngừng trong nhiệm vụ, mặc ba cổn đã kiếm được kinh nghiệm, đối với dự phòng địch nhân tiến công. Hạ độc các lộ hủy chưa, đều có hoàn thiện đối ứng thủ đoạn, ít sẽ thư giãn. Mà nạ ạ kỳ để hắn giết người rất đơn giản, để hắn người giám hộ lại khả năng bởi vì hắn kinh nghiệm không đủ, đưa tới người bảo vệ vật chúng địch nhân bấy dập. Nói một cách đơn giản, nạ ạ kỳ là công cường thủ nhược bình thường tình huống bên dưới, nị dạ sẽ thông qua một năm rồi lại một năm nhiệm vụ, dần dần đúc luyện ra bản thân kinh nghiệm tới, đối với mỗi một chủng có thể công kích, đều sẽ có đề phòng, thế nhưng ta trưởng thành thời gian quá ngắn. Như vậy liền xong rồi nhược điểm của ta. Nạ ạ kỳ nhãn thần yếu ớt, mà đàn dô mục đích không hề nghi ngờ, chính là nhằm vào ta cái này nhược điểm tới bởi vì thân ở phòng tài liệu, không hề tiếp xúc địch nhân, cũng sẽ không sẽ có chấp hành cái gì nhiệm vụ cơ hội. Nói cách khác, hoàn toàn không có tăng trưởng loại kinh nghiệm này cơ hội mà đàn dô tuyệt đối sẽ đem nạ ạ kỳ bảo vệ thật tốt, không tiếc bất cứ giá nào cái loại này như vậy, mới có thể làm cho nạ ạ kỳ kinh nghiệm vẫn nằm ở tương đối hơi yếu tầng thứ. Mà đang ở căn bộ, đàn dô muốn hạ thủ thật nhiều cơ hội. Trung quanh nỉ giả cũng có thể là đạn rổ quân cờ, hạ độc, nhu sát, lúc nào cũng có thể đi tới. Đương nhiên, cùng cái này phiêu lưu đối lập nhau, nạ ạ kỳ lấy được chỗ tốt cũng không ít căn bộ có vô số chủng bí thuật, đều là đạn rổ mấy năm nay bất kể giá cao đoạt vào tay, có chút nhận thuật liền đệ tam hổ cả cũng sẽ không. Thường thường chỉ có căn bộ nỉ giả lập được tuyệt đại công hân, mới có thể từ trong đó thu được bộ phận nhận thuật. Mà nạ ạ kỳ nhưng có thể tùy ý quan sát những cái này nhận thuật. Đồng thời còn có thể quản chế xưa nay bộ phận tới, cách tuyệt bọn họ đối với sẻn dù xuất thủ khả năng. Phiêu lưu rất lớn, thế nhưng chỗ tốt càng lớn phòng trừng đạn rổ biết dùng thời gian chậm rãi thư giãn ta cảnh giác, sau đó tìm được cơ hội, một lần hành động hạ thủ nạ ạ kỳ híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ, bất quá coi như vậy thì như thế nào người cơ hội hạ thủ chỉ có một ngày không thành công, ta sẽ lập tức làm khó dễ một ngày đạn rổ muốn đối với nạ ạ kỳ hạ thủ, như vậy nạ ạ kỳ chính là đánh chết hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Dù cho đệ tam hổ cả cũng không khả năng nói cái gì đó. Cơ hội của hắn chỉ có một, đây là hai người đỏ sức là hai người trò chơi đạn rổ kiên chấp nạ ạ kỳ cảnh giác. Người nào trước thư giãn, người đó liền chết như vậy trò chơi, mới có ý tứ nha nạ ạ kỳ nết miệng lên, sau đó hướng về phía Su nạ nói, tỷ, ta có chút muốn học chữa bệnh nhân thuật, chờ chút người đem toàn bộ chữa bệnh nhân thuật đưa đến trong phòng ta được không cùng đạn rổ trò chơi. Nạ ạ kỳ không tính cùng Su nạ cùng mì cổ to nói, tiết kiệm các nàng lo lắng. Thế nhưng suy nghĩ đối phương hạ độc khả năng, hắn vẫn dự định đem chữa bệnh nhận thuật thật tốt học xuống tới. Dù sao trò chơi đã bắt đầu chữa bệnh nhận thuật ngươi rõ ràng đều có tiên nhân chi thể đó át sủ nạ nhún mày. Ta muốn học nha. Nạ ạ kỳ ý vị thâm trường cười cười, ngược lại hiện tại ta rất có thời gian. 13 đu nở dê vờ ơ y à, vì giảm bớt nạ ạ kỳ cảnh giác, đạn rộ tuyệt đối sẽ không tiếp giá cao bảo vệ tốt hắn chỉ vì thư giãn hắn cảnh giác, sau đó tranh thủ được chính mình cơ hội hạ thủ được rồi. Dù nạ nhún vai, bất quá ngươi đừng quên mục độn, ngược lại ngươi cũng triển lộ ra mục độn, vậy học thêm chút, học hoàn thiện điểm. Chờ chút ta sẽ đem chữa bệnh nhân thuật cùng một độn đưa qua cho ngươi. Dù nạ con mắt híp lại, tầm mắt rũ xuống, bất động thanh sắc nói. Ngươi trước hết trở về phòng A Mỹ cổ to hốc mắt đỏ lên, ảm nhiên cúi đầu. Bất quá nạ ạ kỳ nhưng không có chú ý, chỉ là thuận miệng nói. Tốt, ta đây đi về trước. Xen dù nhất tộc nơi dùng chân vẫn rất lớn, nạ ạ kỳ đi một hồi, đi tới gian phòng của mình. Tay mới vừa đụng tới chốt cửa, đống nhiên nhướng mày. Sau đó hắn mịch có đẩy cửa ra. Cờ tí nạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngạch ngươi cái bộ dáng này là cái gì quỷ? Nạ ạ kỳ cho mày, nhìn trong phòng cờ tí nạ. Nàng lúc này bị hoàn toàn trói gô trói lên chỗ ngồi, trói pháp tướng làm tinh xảo, đưa nàng thiếu nữ xanh chắt vóc người đều nổi lên, ngoài miệng còn có một cái cùng loại cửa cầu mánh khoe, để cờ tí nạ chỉ có thể phát sinh một ít ý nghĩa không rõ nước nở. Trói của nàng sợi dây là xử nữ sợi tóc, dùng nhị dạ kết đánh tốt, cho dù là cờ tí nạ, cũng tránh thoát không xong. Trừ phi bạo phát kiểu vĩ, thế nhưng dường như trên người nàng còn có áp chế trả cờ dạ phong ấn. Ngươi là đang đùa cái gì a? Nạ ạ kỳ thở dài một hơi. Nơi này chính là sẻn du nơi dùng chân, cờ tì nạ căn bản không khả năng gặp nguy hiểm. Như vậy có thể suy tính, chính là các nàng đang đùa trò chơi gì? Nghiêm phạt nạ ạ kỳ thuận tay đem ngăn chặn cờ tì nạ miệng cửa cầu trích đi, sau đó phi tiêu rạch một cái, đem sợi tóc chặt đứt. Cờ tì nạ nhất thời giải khai ràng buộc, sau đó nhào tới nạ ạ kỳ trong lòng. Nạ ạ kỳ, nạ ạ kỳ, nạ ạ kỳ trong miệng của nàng phát sinh ý nghĩa không do nỉ non, thân thể áp sát vào nạ ạ kỳ trên người, cọ tới cọ lui. Dường như rắn nước một dạng. Cái kia dùng sức dáng vẻ, phảng phất là muốn thân thể của mình hoàn toàn chen ở nạ ạ kỳ trong thân thể giống như. Một cỗ xạ hương hương truyền vào nạ ạ kỳ trong mũi, thanh u mà tràn ngập mê hoặc. Cảm thụ cái kia dáng đẹp vóc người, nạ ạ kỳ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghe cờ tì nạ ngoài miệng lưu lại mùi vị, lập tức phản ứng kịp. Thì ngươi cho cờ tì nạ kê đơn trượng.